Tu La Vũ Thần, chương 1030, chương 1031. Bạo Tẩu Hàn Gia Trưởng Lão, Góc Chuyện Audio.com, chấm chấm, o không ô, này khí thức, cửu phẩm vũ quân, này gọi là Sở Phong tên, dĩ nhiên là vị cửu phẩm vũ quân, cảm nhận được Sở Phong kia tàn sát bừa bãi khí thức. Cùng với hung mãnh sát ý, ở đây người đều là khuôn mặt đại biến. Một đám rút lui trong lúc đó, ngay cả thân thể cũng là nhịn không được run run đứng lên. Đều bị Sở Phong uy thế sợ kinh sợ đến, nhất là Trầm Lãng chờ Nam Phương Hải vực người, kia trên mặt vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Lại rõ ràng, bọn họ phía trước đều ý thức được Sở Phong thực không đơn giản. Nhưng vạn vạn cũng thật không ngờ, Sở Phong hội như vậy cường, cường đến đã bước vào cửu phẩm vũ quân bộ. Cửu phẩm vũ quân, này ở Nam Phương Hải vực, nhưng là chỉ có thế hệ trước đứng đầu cường giả, tài năng bước vào cảnh giới. Ở bọn họ cùng thế hệ bên trong, căn bản không có người có thể bước vào này nhất cảnh giới. Dĩ nhiên là cửu phẩm vũ quân. Trên thực tế, đừng nói là người khác, liền ngay cả vị kia nhằm vào Sở Phong tóc đen trưởng lão. Giờ phút này cũng là chau mày. Trên mặt mạnh xuất hiện ra phức tạp cảm xúc, bởi vì hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Này đến từ Nam Phương Hải vực trẻ tuổi người, sẽ có như vậy tu vi. Cửu phẩm vũ quân, chính là phóng nhãn hắn toàn bộ Thanh Mộc Nam Lâm, có thể bước vào này nhất cảnh giới cũng là không nhiều lắm. Hơn nữa này bước vào cửu phẩm vũ quân đệ tử, tuổi cũng đều cần có so với chi Sở Phong, lớn hơn một chút, có thể nói. Giống như Sở Phong như vậy, tuổi còn trẻ liền bước vào cửu phẩm vũ quân, cho dù là ở hắn Thanh Mộc Nam Lâm, cũng là tuyệt vô cận hữu. Điều này làm cho tóc đen lão giả ý thức được không ổn. Tuy nói hắn Hàn gia ở Thanh Mộc Nam Lâm vị trí cực cao, nhưng là nói đến đề, hắn Thanh Mộc Nam Lâm tồn tại, là vì chọn lựa vĩ đại đệ tử, chuyển vận đến Thanh Mộc Sơn nội, vì Thanh Mộc Sơn cung cấp lương tài. Mà này Sở Phong, tuy rằng là đến từ Nam Phương Hải vực, nhưng không thể nghi ngờ, là một cái khó được lương tài. Như vậy lương tài, cho dù là hắn cũng không thể ý đối phó, nếu không nếu là rơi vào tay trưởng giáo trong tay, chỉ sợ bọn họ cũng muốn tao ương. Người tới, bắt hắn cho ta bắt lại, tuy rằng ý thức được không ổn, biết chính mình có thể là chọc tới một cái khó chơi nhân vật. Nhưng là chính mình dù sao cũng là một vị trưởng lão. Nhưng lại là Hàn gia trưởng lão. Cho nên tóc đen lão giả vẫn chưa khuất phục. Mà là mệnh lệnh này hắn bốn vị trưởng lão. Đem Sở Phong bắt lại. Hắn là tính bàn bạc kỹ hơn. Muốn trước đem Sở Phong bắt lại. Sau đó từ dưới nói chuyện với nhau. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Là tà bất quá, kia bốn vị trưởng lão. Tựa hồ không rất hiểu được tóc đen trưởng lão ý tứ. Bọn họ đồng thời ra tay, phân biệt đem chính mình kia nhất phẩm vũ vương cùng với nhị phẩm vũ vương tu vi. Không hề giữ lại phóng thích mà ra, như vô hình mãnh thú bình thường, hướng Sở Phong áp bách mà đi. Bọn họ không chỉ có là muốn bằng vào chính mình khí tức. Đem Sở Phong giờ phút này kia cuồng bạo uy thế chèn ép đi xuống. Bọn họ ra tay công kích, cũng là không phải là nhỏ, này không chỉ có là muốn chèn ép Sở Phong nhuệ khí. Đây là muốn thay Hàn sĩ báo thù, muốn trước mặt mọi người làm cho Sở Phong xấu mặt, hai gã nhất phẩm vũ vương, cộng thêm hai gã nhị phẩm vũ vương. Đối với cửu phẩm vũ quân mà nói, là khó có thể chiến thắng đội hình, nhưng này chính là đối với tầm thường vũ quân mà thôi. Đối với Sở Phong mà nói, bọn họ bốn vị, nhiều nhất cho dù là từ trích mãnh hổ, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn chính là chịu chết, bởi vì Sở Phong, nhưng là cường như giao long, các ngươi tất cả đều phải chết. Đột nhiên, Sở Phong động, hắn tức giận ngập trời, sát khí bức người, thân hình đột nhiên vừa động, liền như chiến thần thức tỉnh, nhất thời hư không lay động không chừng, cuồng phong mọi nơi gợi lên. Chẳng những tránh đi bốn vị vũ vương thế công, lại giống như quỷ mị bình thường, lược vào bốn người trung ương. Cùng lúc đó, bàng bạc vũ lực phóng thích mà ra, theo vô hình hóa có hình, biến ảo thành tứ trích bàn tay to, từ trích bàn tay to nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem kia bốn vị vũ vương chộp vào rảnh tay chung. À nha, kia bàn tay to đều không phải là vũ khí, có thể nói chính là Sở Phong đối vũ lực vận dụng một loại thủ đoạn. Nhưng uy lực mạnh mẽ, thẳng đi vào tâm, tại kia bàn tay to nắm chặt hạ, bốn vị vũ vương nhất thời cảm giác cả người vô lực. Liền giống như toàn thân lực lượng, toàn bộ bị trừ đi rồi bình thường, chớ nói tiếp tục đối Sở Phong phát động công kích, giờ phút này căn bản ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Nhưng cái này cũng chưa tính tao, tối không xong là, làm Sở Phong bằng vào vũ lực bàn tay to, đem bốn vị trưởng lão bắt lấy sau, liền ở giữa không trung phía trên, nhảy dựng lên, đi vào một tòa đại thụ tiền. Huy động kia vũ lực cánh tay, đem bốn vị Hàn gia trưởng lão, điên cuồng tạp hướng về phía kia khỏa thông thiên đại thụ. Bang bang bang bang, những đại thụ tuy rằng tráng kiện thông thiên, nhưng dù sao cũng là cây cối, vì bảo hộ chúng nó, Thanh Mộc Nam Lâm vẫn là ở mỗi khỏa đại thụ phía trên. Bố trí mạnh mẽ thủ hộ kết giới, ở kết giới che chở hạ. Những đại thụ giống như không thể phá vỡ huyền cương huyền thiết. Làm bốn trưởng lão thân thể tạp đi qua sau, nhất thời phát ra cương thiết đan vào nổ vang, tạo nên tầng tầng tàn sát bừa bãi gợn sóng. Chính yếu là, Sở Phong dùng sức phi thường to lớn, liền ngay cả kia bị giao cho kết giới thông thiên đại thụ. Cũng là bị tạp lay động không chỉ, thật lớn lá cây, như mưa bình thường từ trên trời giáng xuống. Thậm chí kia kết giới cũng là bắt đầu xuất hiện nói đạo liệt ngân. Ở loại tình huống này dưới, kia bốn vị trưởng lão một đám bị tạp sợi tóc hỗn độn. Mũi khẩu lùi huyết, liền ngay cả toàn thân lão xương cốt, nền đoạn cũng đều chặt đứt, các loại răng rắc thanh âm, ở bọn họ thân thể bên trong vang cái không ngừng, chính là trong nháy mắt, liền bị Sở Phong cấp tạp thành bốn huyết người. Thậm chí kia hai gã nhất phẩm vũ vương, bởi vì không thể chống đỡ, đã chết ngất đi qua. Trời ạ, người này là yêu nghiệt bất thành, thế nhưng bằng vào cửu phẩm vũ quân tu vi, đem bốn vị vũ vương cấp trưởng lão, đánh thành này phó bộ dáng. Ta cái thần A, này quả thực ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Này thật là vũ vương ở cùng vũ quân giao chiến sao? Ở đây người vốn là không ít. Làm Sở Phong phát động thế công sau, lại hấp dẫn đến đây không ít người vây xem, đừng nói là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, liền liên trưởng lão cũng là đến đây không ít, làm thấy như vậy một màn sau, đều bị sợ ngây người, bởi vì cho dù là vũ chi thánh thổ, có thể vượt cấp mà chiến người, cũng là không nhiều lắm, có thể bằng vào vũ quân chèn ép vũ vương, kia tức thì bị Phong làm thiên tài cấp bậc, này thiên tài cấp bậc, cũng không phải là bình thường thiên tài, mà là ở vũ chi thánh thổ, cũng có thể được đến công nhận thiên tài. Các ngươi nhìn kỹ, kia không phải Hàn gia trưởng lão sao? Người kia đến tột cùng là ai? Cũng dám lấy đệ tử thân phận, trước mặt mọi người ấu đả Hàn gia trưởng lão, này cũng không tránh khỏi quá khung cuồng. Ha ha, thế, thật sự là rất hết giận. Hàn gia người, ỷ vào ở Thanh Mộc Nam Lâm người sổ phần đông. Ỷ vào Hàn Kình Vũ vì Thanh Mộc Nam Lâm hình phạt trưởng lão. Chấp trưởng hình pháp quyền to, liền ý làm bậy, lấy hạ phạm thượng, cơ hồ không có bọn họ không dám khi dễ người. Hôm nay, ta xem bọn hắn là gặp phải gốc giả, kẻ này tuổi còn trẻ, liền có như vậy tu vi, hơn nữa chiến lực siêu nhiên, chính là một vị thiên tài, theo ta thấy tất nhiên là xuất thân bất phàm hạng người. Nếu không sao dám trước mặt mọi người hành hung Hàn gia người. Ha ha, thật sự là quá mức nghiện. Không thể tưởng được Hàn gia người cũng có hôm nay à. Sao lại già, không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng nhận ra Hàn gia người, nghĩ đến dĩ vãng Hàn gia người. Hoành hành ngang ngược khi nhục bọn họ thời điểm. Một đám liền cảm giác vui sướng đầm đìa, đều cảm thấy Sở Phong đánh hảo. Đánh đã nghiền, nếu không phải phòng trừng Hàn gia thực lực quá mạnh mẽ. Bọn họ tuyệt đối hội vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vì Sở Phong hò hét, dừng tay, mau mau cho ta dừng tay. Không chỉ có ấu đả đồng môn, thế nhưng còn lấy hạ phạm thượng, Ấu Đả trưởng lão, ngươi là không muốn sống chăng bất thành? Vị kia tóc đen trưởng lão, vạn vạn cũng không thể tưởng được, Sở Phong chiến lực hội như thế mạnh mẽ. Ấu Đả hắn hàn ra hai vị nhất phẩm vũ vương, cùng hai vị nhị phẩm vũ vương, liền giống như Ấu Đả cầu thằng nhãi con bình thường thoải mái. Điều này làm cho hắn đối Sở Phong không thể không lại lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn thật sự đối đãi, nhưng là dù sao hắn là hàn gia người, hàn gia vinh quang không tha dẫm lên, cho nên do dự luôn mãi. Hắn vẫn là thân hình nhất túng, đem chính mình kia tam phẩm vũ vương uy thế tán phát ra. Đối Sở Phong ra tay, cách chương.